Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 720 chỗ ngồi phong ba, 2, sao kia nữ nhân gầy nhưng rắn chắc trên mặt hơi run rẩy một chút. Khí thế lăng nhân hỏi, ngươi biết nơi này là để lại cho ai sao? Không biết. Ta lại không phải thần tiên, Hạ Mạt không có tức giận, nói. Nếu là các ngươi chỗ ngồi, các ngươi hẳn là phóng điểm thứ gì tọa độ nhớ, nhưng là cái gì đều không có. Liền ý nghĩ ai tới trước đến. Nếu chúng ta ngồi xuống, các ngươi liền đến địa phương khác đi tìm chỗ ngồi, chúng ta trước nay đều không có địa phương khác tìm chỗ ngồi thói quen. Cái này làm là nơi này giám đốc chuyên môn để lại cho chúng ta nếu Khê tiểu thư. Các ngươi nếu muốn không bị đuổi ra đi, vẫn là nhanh lên sấn chúng ta nếu Khê tiểu thư không có tới phía trước đi. Nàng chính là không có ta như vậy hảo tính tình, kia nữ nhân sụ mặt nói. Nếu Khê, nghe thấy cái này tên, Dương Tử Mi cảm giác có điểm quen tai. Nếu Khê tiểu thư, a, thật đúng là lợi hại, cùng nhân gia minh tinh cùng tên, khó trách khẩu khí như vậy bừa bãi, Hạ Mạt cười lạnh nói. Dương Tử Mi nghĩ tới, là có cái kêu nếu Khê minh tinh, nàng này một đời không có như thế nào có rảnh xem tivi. Đời trước thời điểm, nhưng thật ra thường xuyên ngồi xổm nhân gia mặt tiền cửa hàng trước. Trộm truy tivi, cái kia nếu Khê bởi vì chụp một bộ thực hồng cung đình kịch, bị bầu thành đại lục minh tinh tứ đại kim hoa chi nhất, đã chịu rất nhiều fan truy phủng. Bất quá, hiện tại mới 2003 năm, kia bộ thực hồng cung đình kịch là ở 2008 năm chụp. Lúc này nếu Khê, hẳn là không mặn không nhạt tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá, liền tính là tiểu nhân vật, cũng là cái minh tinh một cái, không nên tới thành phố A loại này tiểu địa phương. Cái gì cùng tên, chúng ta nếu Khê tiểu thư, chính là minh tinh, ta là nàng trợ thủ A Linh. A Linh không có tức giận, nói, nàng cùng nơi này giám đốc là bạn tốt, là giám đốc mời nàng lại đây khiêu vũ, vị trí này. Cũng là giám đốc định ra tới cấp nàng. Vốn dĩ ta còn không nghĩ, nói. Xem các ngươi còn tuổi nhỏ như vậy kiêu ngạo. Không thể không nói. A Linh trợ lý nhìn đồng hồ. Bực bội nói. Còn có 3 phút. Nếu Khê tiểu thư liền tới rồi. Thấy chỗ ngồi ngồi người. Là sẽ phát giận. Tục ngữ nói. Vật tựa chủ nhân hình. Khó trách ngươi tính tình như vậy không hảo kiêu ngạo. Nguyên lai chủ nhân tính tình càng không tốt. Hạ Mạt lại không phải cái loại này truy tinh nữ sinh. Cũng không có bởi vì nghe thấy đối phương là minh tinh liền kinh sợ. Trào phúng nói. A Linh tức giận đến mặt đỏ lên. Vậy các ngươi chờ. Ta kêu giám đốc đem các ngươi oanh đi ra ngoài, chúng ta đây chờ, Hạ Mạt nhưng thật ra không sợ. Ta đảo muốn nhìn, mở cửa làm buôn bán tinh giả. Rốt cuộc là như thế nào oanh khách nhân, A Linh bắt gọi điện thoại. Hai cái nhân viên tạp vụ vội vàng tới rồi. Lễ phép mà đối Hạ Mạt đám người nói. Các vị, thật ngượng ngùng. Vị trí này là chuyên môn vì nếu Khê tiểu thư mà thiết. Mời các ngươi rời bước đến mặt khác chỗ ngồi, tục ngữ nói. Mở miệng không đánh gương mặt tươi cười người. Hạ Mạt cũng không phải ngang ngược người. Thấy nhân viên tạp vụ như vậy lễ phép, cũng liền chuẩn bị tạm chấp nhận điểm kéo Dương Tử Mi đám người đi tìm mặt khác vị trí. Bọn họ mới vừa đứng dậy, liền nghe thấy truyền đến lược hiện bèn nhọn cao ngạo thanh âm. Nghe nói có người muốn bá ta vị trí. Đúng không? Nếu Khê tiểu thư, bọn họ không biết. Trước ngồi xuống, Hiện tại chịu rời đi. A Linh vội vàng đi qua. Khẩn trương nói. Thật vô dụng. Vừa rồi ta thấy ngươi cọ sát đã lâu đều không thể giải quyết bọn họ. Chẳng lẽ ngươi không có báo ra tên của ta sao? Nếu Khê kia mang đại kính dâm hai mắt thực khinh thường mà chừng mắt nhìn A Linh liếc mắt một cái. Đồ đỏ tươi son môi miệng phun ra nước miếng. Dương Tử Mi liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Phát hiện nàng tướng mạo quả nhiên trình tinh vận hành thông bộ dáng. Lại quá một tháng, sẽ nhận được nhất bộ đại phiến làm vai phụ. Làm người ấn tượng khắc sâu. Sao sao sao sao sao ở máy tính đổ bộ QQ đồng hài nhóm thấy bắn ra 7 tháng tân tú pop-up không có. Nhớ rõ điểm đánh đi vào mỗi ngày cấp hề hề đầu một phiếu Nga. Đầu phiếu đồng học, hề hề kêu Tử Mi cho các ngươi hư không vẽ bùa một chương. Tuyệt đối không sợ đêm nay quỷ môn mở rộng ra. Hi hi, hết chương.